Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đoàn chú ấn trước mặt càng bay lượn. Bên trong có rất nhiều quỷ ảnh dữ tợn đang từ từ hiện ra, phát ra những tiếng gầm gừ. Thậm chí nó thu hút rất nhiều dã thú ở xung quanh tới. Hắn đang gọi về một đại gia hỏa. Hắn đang triệu hồi một tên rất mạnh. Tần Hạo cẩn thận quan sát. Tần Hạo cũng biết rõ đây không phải là pháp thuật đặc biệt gì, nhưng đây là một triệu hoán thuật cực kỳ lợi hại. Đến bây giờ Tần Hạo cũng không xác định được chắc chắn xem Miêu Hồng là gọi về ai. Hắn đem dương phủ đốt lên, từ trong túi càn khôn lấy ra một chén hỏa diệp trà, đem dương phủ đốt cháy hết thành tro bỏ vào bên trong. Tần Hạo ngẩng đầu đem uống cạn sạch ly trà, cả người thở dài vô cùng sảng khoái. Biện pháp này cũng là hắn tình cờ đọc được trong Phục Ma Bảo Điển, dương phủ cùng hỏa diệp trà có thể tăng cường dương khí của bản thân. Hắc ảnh ở sau lưng của Miêu Hồng càng lúc càng nồng đậm. Trong mắt của Tần Hạo sinh ra một cỗ kinh hãi. Chương 345: Tử thần. Miêu Hồng vẫn đang không ngừng niệm chú, đạo hắc ảnh sau lưng càng lúc càng lớn, hắc khí càng lúc càng lượn lờ, phảng phất thấy một cỗ uy áp áp thẳng xuống làm cho người ta hít thở không thông. Bóng đen kia rõ ràng nó đưa tay chân ra, dường như nó cao đến mấy trượng, trong tay cầm một lưỡi liềm lóe lên sáng bóng, bộ dáng giống như một tử thần cường đại. Tần Hạo lúc này có thể xác định kẻ kia giống như một tử thần, tản ra một cỗ khí tức tử vong, dường như là hắn tới từ cửu u địa ngục. Phải biết Tần Hạo là một tài xế của địa phủ, là người chuyên đem những cô hồn dã quỷ ở nhân gian đưa đến địa phủ. Đối với Tần Hạo cũng không xa lạ gì các loại hình cô hồn dã quỷ. Nhưng vị tử thần này, khí tức phát ra từ trên người khác hoàn toàn với những vị cô hồn dã quỷ ở địa phủ, giống như là tới từ một thế giới khác. Tần Hạo cảm giác một cỗ đè nén, tâm tình nặng nề, đến cả hô hấp cũng khó. Sau đó, hắn dậm mạnh, tạo thành một trận pháp ở dưới chân, tụ linh trận pháp. Thần chú niệm lên, trận pháp lóe lên một luồng ánh sáng nhu hòa, một luồng lục mang như là sóng nước, lấy hắn là vị trí trung tâm, tỏa ra thành hình hoa sen. Dưới sự hỗ trợ của tận pháp tụ linh, Tần Hạo cảm giác một cỗ lực lượng đang từ từ tràn về người mình, vô cùng mát mẻ, lại có một cảm giác ấm áp đang chảy khắp kinh mạch. Sau đó Tần Hạo quả quyết, có rất nhiều trận pháp cũng không thể nào thi triển ra, nhưng qua thời gian, khi năng lực của mình lớn mạnh dần, lại có thể dùng được. Miêu Hồng nhấc tay, bóng người to lớn ở đằng sau lưng của hắn, động tác cũng từ từ đưa tay lên. Tốc độ chậm chạp, chỉ là trong mắt của Tần Hạo kỳ thực lại thấy rất nhanh. Hắn dùng một ngón út bắn ra một dòng lực lượng như là một mũi tên. Cái gì? Đây là thật hay là giả? Tần Hạo có chút không tin, dụi dụi mắt nhìn lại. Không sai, điều này thật sự đang xảy ra. Một mũi tên bằng linh lực bắn về phía mình. Tần Hạo lập tức vận toàn bộ trận pháp ở dưới chân, tụ lại linh khí tạo thành một tấm giáp chắn ở trước mặt, miễn cưỡng chặn lại được mũi tên. Tuy nhiên hắn cũng chịu tổn thương. Hắn lùi lại đằng sau, cảm giác trong cơ thể nhộn nhạo. Trong sát na này, Tần Hạo chợt ngẩng lên nhìn Miêu Hồng, chợt phát hiện ra ở trong miệng của Miêu Hồng cũng rỉ ra một dòng máu. Hắn phỏng đoán đây là Miêu Hồng triệu hồi tử thần này, dùng chính dương thọ của mình để đánh đổi. Nói như vậy, Tần Hạo cũng đã rõ ràng ý nghĩ, chỉ cần mình dùng câu kéo thời gian thì Miêu Hồng này sớm muộn cũng sẽ thua. Bởi vì để duy trì được tử thần này, Miêu Hồng cũng phải trả cái giá rất lớn. Dưới sự thao túng của Miêu Hồng, đạo hư ảnh tử thần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, sau đó cánh tay giống như là đập mạnh xuống mặt đất. Vô vạn hắc khí từ trong cánh tay của hắn tràn ra, mang theo khí thế kinh người. Tần Hạo này ở bên trận địa của mình cũng sẵn sàng đón địch. Trong tay tụ lực một cái thủy cầu nho nhỏ từ trong mặt đất bay lên. Trận pháp đang từ từ tụ linh lực cho thủy cầu. Thủy cầu và đạo hắc khí va chạm mạnh vào nhau, sau đó vỡ vụn ầm ầm. Chương 346: Búa lớn. sau một trận va. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net